Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 30, kỹ năng bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ringob Bato đã tiến vào giai đoạn lựa chọn thiên phú rồi. Giang Hàn hơi nhíu mày, có chút không cam lòng. Không có thí luyện thiên phú cấp SS. Quả thật, hắn biết rõ cho dù có thí luyện tiếp theo, thì bản thân cũng rất khó thông qua. Nhưng mà chưa khiêu chiến, lại làm sao có thể buông bỏ một cách dễ dàng cho được. Nhưng mà, đáp lại hắn là một chàng im lặng, xoẹt, một giây sau, tầm mắt Giang Hàn chuyển rời, hắn đột nhiên xuất hiện ở một mảnh không gian khác, nơi đây có vô số quả cầu năng lượng đủ màu sắc đang trôi nổi lơ lửng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, ngài có thời gian 60 phút chọn lựa thiên phú, sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, sẽ quay trở về Thiên Hằng Đại Lục. Những quả bóng này chính là thiên phú. Giang Hàn tò mò đưa tay đụng vào quả cầu năng lượng màu vàng, trước mắt lập tức xuất hiện một hàng tin tức. Vững như bàn thạch, bị động, cấp A, phòng ngự sau cùng tăng thêm 20. Thiên phú cấp A đã mạnh như vậy, Giang Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là phòng ngự, mà là phòng ngự sau cùng, thuộc về dạng phòng ngự tính toán độc lập. Người có được thiên phú này, tuyệt đối sẽ kiên cố đến mức người thường khó mà đả động. Bất quá! Thiên phú này cũng không phải mục tiêu của Giang Hàn. Công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Bản thân ngươi phòng ngự cao tới đâu, thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình, lại không thể ngăn cản người khác đối phó người bên cạnh. Nếu như đồng đội ngùm cù tỏi, sẽ bị địch nhân đánh hội đồng, sớm muộn cũng nối gót đồng đội thôi. Nếu mà so sánh, hắn càng thích sát thương hơn. Hơn nữa, thuộc tính công kích của kiếm sĩ hắc ám lên tới 6 sao, không tuyển thiên phú hỗ trợ công kích. Quả thực lãng phí tài nguyên. Cho dù một giờ có vẻ rất nhiều, nhưng mà trong mảnh không gian này có chi chít quả cầu năng lượng, Giang Hàn nhìn một cái, cũng cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Vững như tường thành, bị động, cấp A, giá trị sinh mệnh sau cùng gia tăng 30. Thủy hỏa bất xâm, bị động, cấp A, nước, tất cả kháng tính hỏa, thủy tăng thêm 50. Tê liệt, bị động, cấp A, gây ra thêm 20. Sát thương ngoài định mức cho kẻ địch đơn thể, kéo dài trong 10 giây, có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Cấp A, tất cả đều là cấp A, có thể cho ta một cái cấp S hay không? Giang Hàn có xúc cảm muốn mắng người, nhìn sang một đống quả cầu năng lượng, thế mà tìm không ra một cái thiên phú hợp ý. Phạm chủ lựa chọn thiên phú cấp A, S, cơ hồ tất cả đều là cấp A, nếu là cấp D, S. Giang Hàn không dám tưởng tượng nếu vận khí của mình đủ đen thì sẽ thế nào. 10 phút, 20 phút, thời gian trôi qua từng chút một, căn bản là Giang Hàn không dám lười biếng. Ở đây càng lâu, hắn càng biết được thời gian một giờ căn bản là không đủ. Cơ hồ là nhìn thấy thiên phú không phải cấp S, liền trực tiếp bỏ qua. Hà, rốt cục, sau khi trôi qua khoảng 30 phút, ánh mắt hắn liền sáng rực như đuốc, ở trong một quả cầu năng lượng xanh lam. Nhìn thấy thiên phú chân quý cấp S, bất tử. Bị động, cấp S, trong trạng thái chiến đấu, mỗi giây hồi phục 0.3 điểm sinh mạng, sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, mỗi giây hồi phục 2 điểm sinh mạng. Thiên phú này tương đối bá đạo, bất tử cộng thêm với lực lượng tử vong, có thể nói tỷ lệ hồi máu sẽ cực biến thái, mặc dù là trong chiến đấu, mỗi giây đều có thể hồi phục 0.4 điểm sinh mạng, nếu như thoát khỏi chiến đấu. Chưa đến một phút là hồi đầy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn thuộc phe hắc ám, có tác dụng thêm từ danh hiệu, chỉ số máu cực khủng, có thể phát huy kỹ năng tới trình độ lớn nhất. Chẳng qua là, đây không phải thiên phú hỗ trợ công kích, trước hết cứ giữ lại, nếu hết giờ vẫn không tìm thấy thiên phú thích hợp, liền chọn bất tử. Giang Hàn làm ra quyết định, hắn không thể không thừa nhận, thiên phú kiếm tâm cấp SS từ trong miệng Daniel. Khiến cho cảm giác mong đợi trong lòng hắn dâng trào. Kế tiếp, hắn một tay cầm theo thiên phú bất tử, tiếp tục quá trình tìm kiếm, không phải cấp S, thì hắn trực tiếp bỏ qua. 40 phút, 50 phút, đã có, ngay lúc chỉ còn 10 phút đếm ngược, rốt cục Giang Hàn đã nhìn thấy một cái thiên phú cấp S cực mạnh, cả người không khỏi kích động tới mức phát run. Chuẩn con mẹ nó chính là ngươi rồi, cuồng hóa, bị động, cấp S, phòng ngự giảm xuống 20. Công kích tối đa tăng thêm 40. Cuồng hóa có tác dụng phụ, khiến cho bản thân dễ chết hơn, nhưng mà tăng thêm. Công kích rất khủng, kỹ năng này, đến giai đoạn sau thì lại càng phát huy hiệu quả. dù sao giai đoạn đầu trò chơi. Công kích tối đa này còn chưa phát huy tác dụng quá lớn, cùng với gia tăng 40. Công kích không khác nhiều, nhưng tương lai, công kích tăng thêm sẽ rất nhiều, uy lực cuồng hóa sẽ tăng vọt trên phạm vi lớn. Rất nhanh, cuối cùng đã hết thời gian 60 phút. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có lựa chọn, cuồng hóa là thiên phú của bản thân hay không? Xin chú ý, một khi lựa chọn, thiên phú này không thể tiến giai, không cách nào sửa đổi, mang theo vĩnh viễn. Xác nhận, Giang Hàn quyết đoán bỏ qua thiên phú, bất tử, lựa chọn, cuồng hóa, hao phí suốt thời gian 1 giờ để chọn lựa, Giang Hàn chỉ nhìn thấy hai cái cấp S, có thể nghĩ độ hiếm ra sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt được thiên phú đặc biệt. Cuồng hóa, đã xong, Giang Hàn thở phào nhẹ nhõm, hiệu quả của thiên phú này, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Điều khiến hắn cảm thấy đáng tiếc, chính là không được nhìn thấy thiên phú cấp SS. Nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị đăng xuất trò chơi để đi ăn cơm trưa, hệ thống lại truyền tới một tiếng nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài trở thành người chơi thứ hai trong server đạt được thiên phú, đạt được phần thưởng, phẩm giai thiên phú. 1. Danh vọng, 1.000, điểm thuộc tính tự do. 5. Tiếng chuông của hệ thống rất đột ngột, khiến cho hắn lâm vào trạng thái đơ người khoảng 5 giây. Tuy rằng hắn cảm thấy tiếng chuông của hệ thống rất dễ nghe, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm thấy êm tai trước nay chưa từng có, hình dung bằng 4 chữ, giống như tiếng trời. Đinh, hệ thống nhắc nhở, kỹ năng thiên phú, cuồng hóa, cấp S của ngài tiến giai thành bá đạo, cấp SS. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt được kỹ năng thiên phú cấp SS, điểm may mắn. 1. Không nghĩ tới trò chơi này lại thưởng cho người chơi thứ hai lớn tới vậy. Giang Hàn mừng rỡ như điên, hắn không để ý đến một chuyện. Trên thực tế, không phải chỉ có người đầu tiên đạt được mục tiêu trong mới được thưởng. Trên thực tế, người thứ hai cho đến thứ 10 đều đạt được phần thưởng nhất định, chẳng qua là phần thưởng sẽ giảm theo thứ tự. Lấy ví dụ giết boss mà nói, lúc trước sau khi hắn giết boss Thanh Đồng, kỳ thật người chơi khu Đại Hàn cũng đạt được vị trí thứ hai giết boss, cũng thông báo cho cả server, khẳng định cũng nhận được phần thưởng từ hệ thống. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh trước mắt lại chuyển, Giang Hàn đã trở lại trong hang ma hóa Tử Vương kéo hắn vào. Đám chuột hoang ma hóa ở xung quanh cảm giác được khí tức của Giang Hàn, lúc này liền chạy trốn tứ phía, căn bản không dám dừng lại. Mặc kệ bọn chúng, Giang Hàn trực tiếp mở ra bảng kỹ năng, phát hiện kỹ năng hắc ám luân hồi đã biến thành màu xám, không cách nào sử dụng, nhưng ở trong hàng kỹ năng, hắn nhìn thấy kỹ năng thiên phú phát sáng rất chói mắt, bá đạo, bị động, cấp SS, công kích tối đa tăng thêm 50. Hiệu quả của thiên phú bá đạo này, nói một cách đơn giản là thô bạo, so sánh với cuồng hóa cấp S, đã không bị trừ. Phòng ngự, hơn nữa công kích tối đa còn tăng thêm 10, không hề thua kém thiên phú kiếm tâm của vị kiếm thần phe Quang Minh chút nào. Thậm chí so với kiếm tâm, bá đạo còn muốn mạnh hơn nữa. Dù sao, dưới tình huống không thể phá phòng trên phạm vi lớn, bá đạo cung cấp công kích tối đa tăng lên 50, mạnh hơn rất nhiều so với tăng thêm 80. Sát thương tối đa của kiếm tâm, sau khi xem qua kỹ năng thiên phú, Giang Hàn liền im lặng, cho đến khi trôi qua được 10 giây, hắn mới ngửa mặt lên trời cười to. Hệ thống, I love you, chú thích, mình sẽ giải thích, công kích tối đa, này một chút. Đây là loại thêm, mang tính độc lập, ví dụ người chơi trang bị đủ đồ. Kỹ năng là tổng 1.000 điểm, thì công kích tối đa này sẽ thêm 40, từ 1.000 điểm công kích đó, khác với loại kỹ năng. 40, từ chỉ số gốc của công kích, cách chương.